Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, nhất quan cấm kỵ. Cẩu Khải Lai hiện tại cảm giác, liền dường như đang bị 100 cái tráng hán chà đạp. Cẩu Khải Lai, vậy làm sao bây giờ? Ta hiện tại dừng lại một lần nữa đi gọi mấy cái nam lại đây. Ly ca, cái này không thể được. Nhất quan coi trọng nhất một điểm chính là không đến chỗ cần đến trước. Quan tài không thể rơi xuống đất. Bất kể là tiểu thuyết, phong tục, truyền hình, người nhìn thấy người nào nhất quan dám giữa đường rơi xuống đất. Việc đã đến nước này, các ngươi trước hết lên đường đi. Ta chỗ này làm ra một đống lớn tư liệu. Chờ ta từ từ tìm kiếm một hồi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là xuất phát. Này quan tài cũng không biết là lấy cái gì khúc gỗ làm. Chết chìm, căn cứ phỏng chừng. Cái này quan tài tối thiểu có 500 cân nặng. Bốn người đi rồi hơn nửa canh giờ. Mọi người cũng đã mồ hôi đầm đìa. Chôn cất địa phương đến cùng có còn xa lắm không nha? Cẩu Khải Lai nhìn một chút trong đầu bản đồ. Dùng tay chỉ phía trước giữa sườn núi nói rằng. Nhìn thấy cái kia một ngọn núi không có. Cái này quan tài an táng điểm ngay ở giữa sườn núi. À, còn có xa như vậy nha. Trải qua nửa giờ bôn ba. Nạp Lan Tĩnh có chút chịu không được. Mấy người đi tất cả đều là gồ ghề nhấp nhô đường nhỏ. Hơn nữa tại đây thâm sơn trong rừng rậm. Trướng khí tàn phá. Nhiệt độ lại vô cùng oi bức. Mọi người quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Hơn nữa nặng như thế quan tài. Sớm đem mọi người vai ra đều mài hỏng. Mồ hôi ăn mòn vết thương. Mùi vị đó thực sự là sảng khoái vô cùng. Bốn người ở trong ngoại trừ Phương Thính Bạch còn kiên trì được. Ba người khác đã sớm muốn nghỉ ngơi. Khải Lai, chúng ta có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút nha? Cái quan tài này nặng như vậy. Nạp Lan Tĩnh vừa dứt lời. Cẩu Khải Lai trên vai áp lực tăng mạnh. Chỉ thấy dưới chân hắn mềm nhũn. Lại giữa quỳ xuống. Bà nữ thấy thế. Cũng liền bận bịu theo hạ thấp thân thể. Nếu như không phải các nàng tốc độ phản ứng nhạy bén. Cái này quan tài sợ là sớm đã phiên. Phòng trực tiếp. Ly ca. Cha cha. Các ngươi làm sao như thế gấp nha. Ta này mới vừa tìm tới một ít nhất quan cấm kỵ. Các ngươi lập tức liền phạm sai lầm. Nhất quan trong quá trình. Không thể nói chìm hoặc là trúng. Một khi nói ra những chữ này mắt. Như vậy quan tài liền sẽ càng ngày càng nặng. Để nữ nhân nhất quan bản thân liền là phạm vào. Kiêng kỵ. Các ngươi hiện tại lại tiếp tục phạm sai lầm. Các ngươi có phải là thật sự không muốn sống? Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão tử nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý. Mỗi lần đều là sự tình phát sinh ngươi mới nói. Cẩu Khải Lai cắn răng gian nan đứng dậy. Nạp Lan Tĩnh cũng ý thức được tự mình nói sai. Khải Lai, ta nói sai cái gì sao? Cẩu Khải Lai nhìn chính mình Tĩnh Tĩnh một ánh mắt. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Không vấn đề lớn lao gì. Chính là nhất quan trong quá trình không thể nói một số đặc biệt chữ. Một khi nói rồi liền sẽ phát sinh mới vừa loại kia tình hình. Hơn nữa tình hình còn có thể tăng lên. Hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta là không thể ngừng. Một khi dừng lại, chấm ngoặc kép, Cẩu Khải Lai nói được nửa câu liền ngừng. Thế nhưng mọi người đều rõ ràng ý của hắn. Một khi dừng lại, gặp có phi thường việc không tốt phát sinh. Thế nhưng trải qua mới vừa như thế nháo trò. Quan tài trọng lượng đạt đến 800 cân. Đổi thành 4 người bình quân gánh vác. Mỗi người trên bả vai gây 200 cân sức mạnh. Nạp Lan Tĩnh tuy rằng da kiều thịt mềm, thế nhưng sức mạnh của nàng có thể so với Cẩu Khải Lai lớn hơn nhiều. Thượng quan Mộng hai người cũng là như thế. Mọi người vẻn vẹn đi tới 200 mét. Cẩu Khải Lai thì có chút chịu không được. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai cắn răng kiên trì dáng dấp, Nạp Lan Tĩnh đau cực kỳ. Nếu như không phải là mình phạm sai lầm, Cẩu Khải Lai tuyệt đối sẽ không được nhiều như vậy tội. Khải Lai, người đem thắt dây trung tâm hướng về phía ta bên này di một ít. Còn tiếp tục như vậy ngươi gặp chịu không được. Cẩu Khải Lai thâm tình liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh. Được rồi. Cẩu Khải Lai cắn răng một kê chân. Quan tài đầu xem Nạp Lan Tĩnh bên kia nghiêng một chút. Thắt dây trung tâm tự nhiên cũng lướt qua đi một chút. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng yêu cầu này là ta đề. Ta cũng hy vọng ngươi làm như thế. Thế nhưng ngươi này có phải là có chút quá thẳng thắn nha? Ngươi chối từ một hồi không được sao? Cẩu Khải Lai, phiền nhất chính là loại kia bước ngoặt sinh tử lung tung lập dị người. Đều lúc nào ngươi còn lập dị, nếu như mình ngã xuống, các nàng ba người tuyệt đối giang bất động này quan tài. Nạp Lan Tĩnh thân thủ cùng khí lực lớn hơn mình, nàng nhiều giang một điểm lại không phải là không thể. Đây là vì đại cục suy nghĩ. Mọi người lại đi rồi 2 giờ. Trước nửa giờ Cẩu Khải Lai đi được gian nan vô cùng. Nhưng sau nửa giờ, Cẩu Khải Lai không biết tại sao, đi được thần thái sáng láng. Không chút nào thấy nửa điểm mệt nhọc. Dơ lên hơn 800 cân quan tài đi rồi lâu như vậy. Liền ngay cả Phương Thính Bạch đều có chút chịu không được. Nàng cũng không hiểu tại sao Cẩu Khải Lai có thể như vậy ung dung. Lão bản, ngươi làm sao ung dung như vậy a? Có cái gì bí quyết sao? Nói một chút đi. Đầu tiên đặt câu hỏi chính là Thượng Quan Mộng. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Cẩu Khải Lai lại bước nhanh hơn. Đồng thời vẻ mặt bình thường nói rằng, ngươi sở dĩ cảm nhận được sinh hoạt gian nan như vậy. Đó là bởi vì ngươi đối mặt hoảng sợ còn chưa đủ. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào lúc này quán canh gà thích hợp sao? Hơn nữa tại sao ngươi này canh gà nghe là lạ? Có phải là nghe không hiểu? Thượng Quan Mộng ngoan ngoãn gật gật đầu. Ba người các ngươi quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng ngàn vạn đứng vững. Cẩu Khải Lai dừng bước. Ba nữ cũng hơi quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy các nàng phía sau 2 mét nơi có một người mặc màu đỏ áo cưới nữ tử. Cô gái kia mọc ra một tấm hồ ly mặt. Hơn nữa trên mặt hiện ra quỷ dị mỉm cười. Nàng tay trái nâng cái bụng. Tay phải chính nhẹ nhàng đối với mọi người vẫy tay. Tựa hồ là phát hiện mọi người thấy chính mình. Trong miệng nàng phát sinh một chuỗi cười khẽ. Ha ha ha. Âm thanh ở trong rừng rậm vang vọng. Thượng Quan Mộng ba nữ lại lần nữa đem đầu xoay chuyển trở về. Kết thúc nhiệm vụ có 2 cái phương pháp. Đến chỗ cần đến hoặc là vượt qua 24 giờ. Hiện tại các ngươi còn mệt không? Ba người đồng loạt lắc đầu. Không mệt lời nói cái kia còn không mau đi. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại lần nữa bước chân. Tốc độ kia so với lúc trước vừa nhanh lên 2 phần. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất. Tuy rằng tình huống rất nguy cấp, thế nhưng ta vẫn là muốn cười. Ha ha ha, tiềm phục đạo già, có hay không cảm giác trên bả vai gánh nặng quá nhiều? Có hay không cảm giác sinh hoạt khốn khổ? Vậy thì xoay người nhìn một chút phía sau ngươi đi. Ha ha ha, cái gì có nặng hay không nha? Không dọa về đến nhà. Dọa về đến nhà lời nói cái gì đều không nặng. Cẩu Khải Lai phát hiện phía sau tình hình là bởi vì phòng trực tiếp, hệ thống cho trực tiếp đó là 365 độ không góc chết trực tiếp. Lúc trước đi rồi hơn 1 giờ, Cẩu Khải Lai thực sự chịu không được. Hắn vốn là muốn đi phòng trực tiếp dò hỏi một chút có cái gì biện pháp giải quyết. Kết quả nhìn thấy màn này, hắn nhất thời eo không chua, chân không đau, cái gì đều không mệt. Dù sao, có thống khổ gì so với được với bị quỷ đuổi đây. Mọi người cắn răng lại đi rồi hơn 40 phút, liền ở tại bọn hắn sắp đến dưới chân núi lúc, xa xa một bóng người đi tới, rốt cuộc tìm được các ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.